Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2661, gặp lại thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn phía xa đầu kia nện vào đại hố cát bên trong cự thú. Cái kia nhìn xác thực tựa như là một đầu tam giác khủng long. Chỉ là toàn thân trắng bạc, trên lưng còn mọc ra một đôi đồng dạng hai cánh. Không biết đến cùng là chủng tộc gì. Nó dường như bản thân bị trọng thương, trên người có rất nhiều vết thương, giãy giụa lấy nhưng không có thể đứng lên, trong miệng cùng vết thương trên người một mực đang đổ máu. Đem đại hố cát dưới đáy đều nhuộm thành huyết hồng, tạo thành một mảnh hồ nước nhỏ, khác thường loại rơi xuống. Lý Khả Nhi lại là vui mừng, bước nhanh hướng về cách đó không xa đại hố cát mà đi. Hàn Sâm vội vàng đi theo, hắn có thể cảm giác được, mặc dù bị trọng thương, thế nhưng là đầu kia cự thú khí tức trên thân y nguyên mạnh đáng sợ. Tuyệt đối là thần hóa cấp tồn tại, các ngươi thối lui, không chờ bọn hắn tới gần đầu kia dị chủng, liền thấy bốn phía cát bụi cuốn lên, ngưng tụ lại một tôn cát thần, đúng vậy phụ thân của Lý Khả Nhi. Không đợi Lý Khả Nhi trả lời, một cỗ bão cát cuốn qua đến, lập tức đem bọn hắn cho cuốn ra ngoài. Chỉ là đảo mắt thời gian, cũng không biết bị cuốn đi ra bao xa. Ầm ầm, xa xa nhìn sang, chỉ gặp từng đầu sa long phá đất mà lên, dường như tuyên cổ liền đã tồn tại sinh vật khủng bố. Theo cát thần chỉ huy hướng về đầu bị trọng thương cự thú thôn phệ đi. Giống. Cự thú phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên đứng lên thân đến, vô tận ngân quang dường như núi lửa phun trào bình thường phóng lên tận trời. Cùng món kia sa long không ngừng giao kích, tuyên cổ chân long bình thường sa long, lại bị ngân quang đều ma diệt. Bành, cái kia kinh khủng ngân quang trùng kích vẫn không ngừng trùng kích tại cát thần trên thân. Lập tức đem cát thần cũng cho ma diệt trở thành hư vô. Hàn Sâm trong lòng hoảng hốt, cũng may bọn hắn mới vừa rồi bị đẩy đi ra, nếu không chỉ là lực lượng kia dư ba, liền có thể triệt để phá hủy thân thể của bọn hắn. Lý Khả Nhi cũng là lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu không phải cha nàng tới kịp thời, chờ bọn hắn đến gần cự thú, nếu là bị cự thú công kích, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết, Lý Khả Nhi lão ba sẽ không cứ như vậy bị xử lý đi. Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm, chỉ thấy cái kia trong biển cát như là long trời lở đất. Đầy trời cát bụi bốc lên, hóa thành một đảo đường cột cát dâng trào, cuối cùng biến thành một tôn lại một tôn cát thần. Cát thần bạo động, chân long cuồng quyền. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sa mạc đều phảng phất biến thành thần chiến trường. Lực lượng kinh khủng lệnh đã bị đẩy ra biển cát phạm vi bên trong Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi y nguyên không cách nào đặt chân. Chỉ có thể tiếp tục lui lại. Khoảng cách quá xa, Hàn Sâm chỉ có thể cảm ứng được cái kia ba động khủng bố. Đã không nhìn thấy thực tế tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ gặp từng đầu thủy long vỡ nát. Từng tôn cát thần bị diệt sát, thỉnh thoảng còn có thể nghe được cự thú kinh thiên gào thét. Cha ta chân thân tại tam giới sa mạc chỗ sâu nhất. Những cái kia cát thần chỉ bất quá là hắn lực lượng ngưng tụ đồ vật. Lý Khả Nhi thăm dò đến Hàn Sâm lo lắng, cười tủm tỉm giải thích nói, nàng đến là không một chút nào lo lắng. Phía sau tình hình chiến đấu Hàn Sâm đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cái kia một mảnh đại sa mạc đều đã bị cát bụi triệt để bao phủ. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, trong sa mạc kinh khủng ba động mới dần dần đình trì. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Tại cái kia sa mạc biên giới, mới cùng ngưng tụ ra một tôn cát thần, nói cho bọn hắn có thể tiến vào. Lão ba, ngài giết đầu kia dị chủng sao? Nó là đẳng cấp gì dị chủng? Bị trọng thương lại còn khủng bố như vậy? Lý Khả Nhi tò mò đối cát thần hỏi. Không biết, nó bị cuốn vào phản vật chất thế giới. Cát Thần đáp một câu, liền tiêu tán không thấy. Lý Khả Nhi còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng là người cũng đã không thấy, đành phải mang theo Hàn Sâm lần nữa tiến vào sa mạc. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, sa mạc hình đã hoàn toàn cải biến, rất nhiều cổ quái kiến trúc cùng đồ vật đều đã bị cuốn đi lên. Lúc trước một chút kiến trúc cùng hài cốt chiến hạm lại biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là bị hủy diệt, vẫn là bị chôn đến sa mạc chỗ sâu. Hàn Sâm ánh mắt rung dò xét, khi bọn hắn đi tới cái kia cự thú rơi xuống chi địa lúc, chỉ ở nơi đó thấy được một mảng lớn huyết hồng sa mạc, nhưng không có nhìn thấy cự thú thân thể tàn phế, đáng tiếc lại bị cuốn vào phản vật chất thế giới, bị thương nặng như vậy, còn có thể cùng cha ta chiến đấu lâu như vậy, chí ít cũng là phá kiền cấp thần hóa dị chủng a. Lý Khả Nhi nhìn xem cái kia phiến huyết hồng sa mạc, có chút tiếc hận nói. Hàn Sâm cũng cảm giác có chút đáng tiếc, nếu là có thể để hắn bổ thêm một đao, nói không chừng còn có cơ hội thu hoạch được thú hồn đâu. Cái kia dị chủng cường đại như thế, nói không chừng nó thú hồn cũng sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Hàn Sâm vừa đi vừa sung dò xét, đột nhiên ánh mắt ngưng dưới. Ở một bên trong sa mạc, Hàn Sâm thấy được một tòa tảng đá kiến trúc cổ tháp. Cái kia cổ tháp nghiêng tại hạt cát bên trong, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ đi. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào cái kia thạch tháp tấm biển phía trên, phát hiện phía trên vậy mà có khắc thiên mệnh tháp ba chữ. Mà cái kia tháp kiểu dáng cùng hoàng cực tộc tòa kia thiên mệnh tháp cơ hồ giống như đúc. Hàn Sâm trong lòng chấn kinh, lại cường tự khống chế suy nghĩ của mình, không cho tư duy phát tán, không đi nghĩ cùng thiên mệnh tháp có liên quan đồ vật. Lý Khả Nhi cảm thấy Hàn Sâm tư tưởng giãy giụa, không khỏi cũng hướng tòa kia thạch tháp nhìn đi qua, nhìn một hồi về sau nói ra. Trước kia chưa từng gặp qua tòa này thạch tháp, hẳn là vừa rồi đại chiến thời điểm từ biển cát phía dưới vượt lên tới. Ngươi nhận ra tòa kia thạch tháp, ta tại hoàng cực tộc bên trong gặp qua một tòa giống nhau như đúc thạch tháp. Hàn Sâm biết mình tâm tư không thể gạt được Lý Khả Nhi, đành phải nói ra. Lý Khả Nhi hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, ta đến là nhớ tới tới, trước kia đi hoàng cực tộc thời điểm, xác thực nhìn thấy qua một tòa dạng này thạch tháp. Đi, chúng ta vào xem xét. Lý Khả Nhi nói xong liền hướng thiên mệnh tháp đi đến. Nguyên bản nàng đối với thiên mệnh tháp không có gì hứng thú, thế nhưng là nàng cảm thấy Hàn Sâm trong lòng xoắn xuýt cùng giãy giụa. Mặc dù Hàn Sâm cực lực khống chế suy nghĩ của mình, không để cho mình suy nghĩ cùng thiên mệnh tháp có liên quan sự tình, Lý Khả Nhi cũng vô pháp thăm dò cùng thiên mệnh tháp có liên quan tin tức. Thế nhưng là loại này xoắn suýt khống chế, lại làm cho Lý Khả Nhi biết thiên mệnh tháp nhất định cùng Hàn Sâm có một loại nào đó quan hệ. Nếu không Hàn Sâm sẽ không tận lực khống chế tư tưởng của mình. Quả nhiên, bị người ta nhòm ngó vô luận như thế nào đều rất khó chịu. Hàn Sâm trong lòng thầm than, đành phải đi theo Lý Khả Nhi cùng một chỗ hướng thiên mệnh tháp đi đến. Tòa này thiên mệnh tháp nhìn rất cũ kỹ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng ma luyện, bất quá cũ là cũ, nhưng không có bị hao tổn. Lý Khả Nhi đi vào thiên mệnh tháp trước, đưa tay đẩy, cửa đá kia vậy mà liền trực tiếp bị nàng đẩy ra. Hai người cùng đi vào, chỉ gặp trong tháp khắp nơi đều là tro bụi cùng hạt cát. Trừ cái đó ra khác không gì khác vật, giống như liền là một tòa phổ thông thạch tháp mà thôi. Lên bên trên nhìn xem, Lý Khả Nhi nói xong đã đi hướng thang lầu. Hàn Sâm chỉ là đi theo Lý Khả Nhi tiến lên, khống chế suy nghĩ của mình, không suy nghĩ nhiều, kết quả tầng thứ hai vẫn là trống rỗng, cũng không có thứ gì. Lý Khả Nhi không hề từ bỏ dự định, một đường đi lên đi. đằng sau cũng đều là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Mãi cho đến bọn hắn đi tới tầng thứ 7 thời điểm. A, lại có sinh vật. Lý Khả Nhi kinh ngạc nhìn xem tầng cao nhất bên trong trên bệ đá. Cách chương